Triệu Phong quyết định dẫn Lâm Nhược Nhược đi mở rộng kiến thức, trải đường cho tương lai của Lâm Nhược Nhược. Tiệc rượu gì vậy à, em đi được chứ? Trước kia Lâm Nhược Nhược chưa bao giờ tham gia tiệc rượu. Nhưng cô cũng đã thấy trong TV. Một tiệc rượu nho nhỏ thôi. Em không phải căng thẳng. Triệu Phong cười nhẹ. Thế nhưng, đợi đến khi Lâm Nhược Nhược đứng ở nơi tổ chức tiệc rượu đã bị Thế Trận ở đây dọa cho một trận. Cách Trương.